Chàng ở rể hào môn, chương 15:15 Tiêu Tinh Tuyết gặp nguy hiểm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Dương liền đỡ Tiêu Tinh Tuyết đi ra ngoài, chỉ là vừa mới đi đến cửa, liền bị một người chặn lại. Tiêu Bạch, anh tới đây làm gì? Sắc mặt Tiêu Tinh Tuyết một lần nữa trùng xuống. Tiêu Bạch nhìn xem Tề Dương, liên tục cười lạnh. Tiêu Tinh Tuyết cô cũng giỏi thật đấy, có thể học thói xấu của người ta đi bao nuôi sủng nam. Miệng mồm ăn nói sạch sẽ một chút. Tề Dương lập tức ngăn Tiêu Tinh Tuyết lại. Ây yô, Tiểu Bạch kiềm còn có chút hiểu chuyện đấy. Tiêu Bạch khinh thường cười cười. Hay là thế này, buổi chiều ngày mai cô đưa theo hắn tới tham gia tiệc mừng thọ của ông nội đi. Tôi ngược lại muốn xem đến lúc đó cô có lời gì để nói. Nói cho cô biết một chút, cảnh tượng sùng nam của cô đánh đại thiếu gia Kim Phú đều đã được tôi quay hình lại rồi đấy. Tiêu Bạch lắc lắc điện thoại trong tay, trên mặt tràn đầy biểu cảm nhan hiểm vô cùng đắc ý. Tiêu Tinh Tuyết khẽ run trong lòng, cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Đợi cho sau khi Tiêu Bạch đi khỏi, Tiêu Tinh Tuyết liền có chút thất hồn lạc phách. Bà xã, em làm sao thế? Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Tinh Tuyết, Tề Dương cảm thấy rất đau lòng. Anh đánh đại thiếu gia tập đoàn Kim Long, Kim gia sẽ không bỏ qua cho anh, sau này bác cả tôi biết chuyện đoán chừng cũng sẽ làm phiền anh. Trong mắt Tiêu Tinh Tuyết hiện đầy lo nghĩ, mà trong tay Tiêu Bạch có chứng cứ, cô cơ hồ tìm không được bất kỳ lý do biện hộ gì. Tiểu Tuyết, em yên tâm, coi như trời sập xuống, anh cũng sẽ quang vinh trở về. Giọng điệu Tề Dương chắc chắn, giống như là đã sớm liệu được việc này. Tiêu Tinh Tuyết hơi sững sờ. Bây giờ Tề Dương đem lại cho cô chính là cảm giác an toàn, không để cho cô phải suy nghĩ nhiều. Giống như là anh biến thành người khác. Tiêu Tinh Tuyết mặc dù không lập tức đồng ý với anh, nhưng ánh mắt nhìn Tề Dương cũng dần dần trở nên ôn hòa. Dù nói thế nào, anh cũng đã cứu cô. Ngược lại là Tiêu gia, những người kia sớm muộn phải biết. Liền thừa cơ hội này, nói rõ sự tình. Nếu như Tề Dương biểu hiện tốt một chút, chiếm được sự tin tưởng Tiêu gia, bọn họ cũng sẽ không làm khó anh. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Tinh Tuyết cảm thấy cũng không nên quá hoảng hốt. Chủ động kéo tay Tề Dương. Mà Tề Dương không hiểu được suy nghĩ trong lòng của cô, nếu anh biết được ý nghĩ của Tiêu Tinh Tuyết nhất định sẽ tức đến mức phụt máu. Dù sao anh cũng là triệu phú cơ mà, tiền của anh có thể để cho cả Tiêu gia đầy đủ sinh hoạt mấy đời. Nhưng mà được Tiêu Tinh Tuyết kéo tay, Tề Dương trong lòng vẫn là đắc ý, ha. Con dâu của mẹ tay rất mềm, cách chương.